Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2704, đao thứ hai, cầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại hôm qua hoàng hôn thời điểm, Dương Phu Nhân liền thông chi Lâm Bạch, 3 ngày sau muốn cùng Đao Hoàng một trận chiến, mà Lâm Bạch cũng là không có cự tuyệt, thậm chí đều chưa từng đi hỏi Đao Hoàng là thực lực gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đến mức sòng bạc ngầm bên trong đánh cược, Lâm Bạch cũng là không có chút nào thèm quan tâm. Thế nhưng là Dương Phu Nhân lại là không thể không quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia 4 cái hoa Mỹ Nam quay chung quanh tại Dương Phu Nhân bên người, thấp giọng nói ra, Phu Nhân, ngày mai chính là tỷ võ thời gian. Thế nhưng là trong sòng bạc kiếm ma cùng Đao Hoàng tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có 1-2. Coi như chúng ta đem toàn bộ thân gia đặt ở kiếm ma trên thân, chúng ta cũng kiếm lời không có bao nhiêu. Hơn nữa còn sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Phu Nhân sắc mặt ngưng tụ nói, cái này tỷ lệ đặt cược quá ít, kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới ta mời ra Đao Hoàng, thế mà đều không thể đem tỷ lệ đặt cược nâng lên. Xem ra kiếm ma danh khí đoạn này là quá thịnh rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Phu Nhân mặt không thay đổi nói ra, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, là bởi vì kiếm ma cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, đánh nhiều thắng nhiều, nhường đấu võ tràng bên trong võ giả cũng là nhao nhao cảnh giác lên, không dám tùy tiện đặt cược rồi, sợ đi nhầm một bước, cả bàn đều thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phu nhân kia, chúng ta bây giờ làm sao đặt cược? Cái kia 4 cái hoa Mỹ Nam tò mò hỏi. Dương Phu Nhân thấp giọng nói ra, trước không cần quản mặt khác rồi, chúng ta trước bên dưới trận này. Trận này chúng ta hay là ép kiếm ma chiến thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đến tối nay buổi trưa, nếu là tỷ lệ đặt cược vẫn là không có lên cao, như vậy liền đặt cược đi, 1.000 vạn công trạng, ép kiếm ma chiến thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác cho ta liên hệ Lý gia tại đấu võ tràng bên trong người cầm quyền. Ta muốn cùng hắn bên ngoài cược 1.000 vạn công trạng. Dương Phu Nhân thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, Phu Nhân, cái kia 4 cái hoa Mỹ Nam nghe nói sau đó, lập tức liền dựa theo Dương Phu Nhân mà nói đi làm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà 4 người sau khi đi, Dương Phu Nhân đứng tại bên trong nhã các, thấp giọng nói ra, xem ra một trận cuối cùng luận võ, nếu là ta muốn lợi dụng kiếm ma kiếm lời một bút lớn, tất nhiên phải xuất kỳ bất ý mới tốt a. Dương phu nhân trên môi đỏ mọng lướt lên một trận băng lãnh ý cười. Một bức gian kế được như ý bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai, bình minh thời khắc, Lâm Bạch rời đi đường ra. Tiến về đấu võ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đấu võ tràng bên trong trong âm u, thay đổi kiếm ma trang dung sau đó. Lâm Bạch đi tới nhã gian bên trong. Gặp được Dương phu nhân cùng với cái kia bốn cái hoa mỹ nam. Cái này bốn cái hoa mỹ nam. Giống như là Dương phu nhân cái bóng một dạng. Thời thời khắc khắc đều đi theo tại Dương phu nhân bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lâm Bạch cũng chưa từng đi hỏi cái này bốn cái hoa mỹ nam đến tột cùng là lai lịch gì. Đặt cược rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tò mò hỏi. Dương phu nhân cười nói. Người gần nhất danh tiếng quá thịnh rồi. Mặc dù đối mặt đao hoàng. Người tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có 1:2. Quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ở trên thân thể ngươi đè ép 1.000 vạn công trạng. Mặt khác cùng Lý gia võ giả bên ngoài cược 1.000 vạn công trạng. Lâm Bạch nghe chút, thản nhiên nói. Đích thực là quá ít. Mặc dù ta thắng, trận này ngươi cũng kiếm lời không có bao nhiêu công trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương phu nhân cười nhạt nói. Xem ra là ta vì ngươi chọn lựa đối thủ không đủ cường đại a, nhường những võ giả này đều cảm thấy các ngươi là tại sàn sàn với nhau. Không nguyện ý đặt cược. Lâm Bạch mỉm cười, không có đang nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Ninh Chính Trọng Tài tuyên bố nhường kiếm ma cùng đao hoàng ra trận. Ta đi, Lâm Bạch nói một câu về sau. Quay người đi vào sân đấu võ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào sân đấu võ bên trong. Lâm Bạch trông thấy đối diện thông đạo trong cửa đá. Chạy ra một vị lão giả dơ bẩn. Hoa dâm sợi dâu. Trên thân tản ra một luồng nồng đậm mùi rượu. Con mắt đục ngầu. Giống như là một cái tham ăn tửu quỷ một dạng. Hắn không có mang theo mặt nạ. Nhường Lâm Bạch rõ ràng nhìn thấy mặt mũi người nọ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là người này là đấu võ tràng bên trong công nhận đao hoàng. Chỉ sợ người khác đều cho là hắn vẻn vẹn một cái tử quỷ mà thôi. Hắn đi đến sân đấu võ bên trong. Say khướt nhìn xem Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói. Kiếm ma, người tiểu gia hỏa này mấy ngày nay danh tự thế nhưng là nhiễu cho ta mang tai đều nghe phiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói. Nho nhỏ chút danh mỏng. Nhường tiền bối chê cười. Đao hoàng mỉm cười nói. Không kiêu ngạo không tự ti. Có chút ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Chính tiểu tử. Có thể bắt đầu rồi. Đao hoàng nhàn nhạt cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng tài Ninh Chính cười khổ một tiếng. Thăng lên giữa không trung về sau. Nói ra, luận võ bắt đầu. Giữa sân, chỉ để lại Lâm Bạch cùng Đao Hoàng hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu không khí trong lúc nhất thời sắc bén. Phảng phất tại giữa sân có vô số kiếm ý cùng đao ý. Đang không ngừng đụng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao Hoàng say khướt nhìn xem Lâm Bạch cười nói. Kiếm ma, lão phu đời này mặc dù là một cái đao tu. Nhưng lão phu cả đời liền đao. Chỉ tu luyện ba chiêu đao pháp. Nếu là ở ta ba đao phía dưới. Người bình an vô sự. Vậy lão phu tự nhiên nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tiền bối tên. Tại hạ đã hơi có nghe thấy. Ba đao phía dưới. Thần quỷ đều là diệt. Ha ha. Vậy liền nhường vãn bối đến lĩnh giáo một phen tiền bối ba đao đi. Đao Hoàng men say mặt mũi tràn đầy. Một tay cầm hồ lô rượu. Đồng thời lại từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh phổ thông cương đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một thanh cương đao. Liền cực võ linh khí đều không phải là. Vẻn vẹn một thanh cực kỳ phổ thông cương đao mà thôi. Tiểu bối. Lão phu đến rồi. Tay cầm cương đao, đao hoàng khí tức lập tức nặng nề bắt đầu. Tựa như thiên địa chi lực đối với Lâm Bạch nghiền ép mà đến. Cái này một luồng đao ý bên trong. Mang theo đến uy chí phách khí tức khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao hoàng thân hình lóe lên. Cương đao phóng lên tận trời. Vô biên phong bạo cuốn tới. Thiên địa nháy mắt biến sắc. Ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa một mảnh kịch liệt rung chuyển lay động. Đao hoàng một đao kia chưa xuất thủ. Liền đưa tới thiên địa chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng đao ý phía dưới. Đấu võ tràng đại địa tựa hồ khó mà chống lại cái này một cỗ lực lượng. Đang không ngừng tầng tầng rạn nứt mà ra. Không ngừng sụp đổ mà đi. Đệ nhất đao. Diệt quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao hoàng giơ lên trường đao, thiên địa biến sắc, một đao ầm vang chém xuống. Cái kia lực lượng khổng lồ xé rách thương khung đồng dạng rơi xuống. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại mây xanh phía trên phong vân biến hóa bên trong, một cây đao bóng hoành không xuất hiện, xé rách bầu trời. Bổ ra hư vô, vỡ vụn đại địa đối với đỉnh đầu của mình phía trên chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hộ thể lôi đình, thể nội hắc thủy thần lôi chuyển động theo. Hộ thể lôi đình đem Lâm Bạch thân thể bảo vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đao ầm vang chém xuống, đánh trúng Lâm Bạch hộ thể lôi đình phía trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, lôi đình nổ nát vụn, Mà nhờ vào đó Lâm Bạch cũng bị đánh bay ra ngoài ngàn mét xa. Rơi vào ngàn mét bên ngoài. Lâm Bạch miệng phun máu tươi. Thần sắc mất tinh thần. Trong mắt có không nói ra được vẻ chấn động. Ngẩng đầu nhìn Đao Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, Lâm Bạch bị Đao Hoàng một đao này uy lực. Cho chấn kinh rồi. Ngươi là người thứ nhất tiếp được lão phu một đao. Còn có thể đứng đấy người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn chỉ sợ ngươi là một cái duy nhất có thể chính diện tiếp được lão phu ba đao người. Đao thứ hai. Cầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đao rơi xuống sau đó. Đao Hoàng không có chút nào do dự. Lần nữa giơ lên cương đao. Đối với Lâm Bạch chém xuống. Liên tục hai đao đánh tới. Lực lượng kinh khủng kia rung chuyển hư không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao uy không ngừng tràn ngập tại đấu võ tràng bên trong. Lệnh chung quanh quan chiến võ giả đều cảm thấy một luồng cảm giác hít thở không thông. Đây là Đao Hoàng đao thứ hai. Tên là Cầu Tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.